Kiếp Thiên Vận, chương 896, châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Tống Nguyên Nghi lắc đầu, rất nhanh còn nói thêm. Nó chỉ là nói cho ta lần này cơ hội khó được, nếu như ta không đi, chỉ sợ thời gian vừa tới liền rốt cuộc trở về không được, không thể quay về, ta liền cái gì cũng không đuổi kịp, cái gì đều cho người khác dẫn trước một bước. Cái gì đều phải bỏ lỡ, cái gì cũng không có. Ta trong lòng nhớ tới Tích Quân, Tống Nguyên Nghi cùng Tích Quân hiện tại chênh lệch xác thực cự đại, một cái bất quá hỗn nguyên cảnh, một cái lại là ngũ hành cảnh, kém 5 cái cấp bậc, dùng ngày đêm khác biệt đến thuyết minh đều không quá phận, trước mắt cấp mắt đen một giật dây, nàng chỗ nào còn ngồi được vững. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uyển Nghi, có lẽ chúng ta còn có biện pháp tốt hơn, tựa như càng nhiều tiên khí khối đi hố trời tu luyện, chỉ cần cố gắng, người nghĩ muốn hết thảy cũng sẽ không so người khác kém. Đối với khát vọng lực lượng quỷ, ta đột nhiên cảm giác được chính mình có thể làm được vẫn là quá ít. Tống Uyển Nghi quả nhiên lắc đầu, nó nói rất đúng, ta không thể luôn dựa vào ngươi. Ta cũng muốn mạnh lên, nghĩ muốn không gì không phá, mà có được này cổ lực lượng. Ta sẽ càng thêm cảm thấy hài lòng, bởi vì nó chỉ vì ngươi sử dụng, mà không phải giống như tiểu quỷ kia như vậy, để ngươi lâm vào cảnh lưỡng nan, chủ nhân tha thứ ta không thể cùng ngươi đi tiếp thôi, nhưng ta nhất định sẽ trở về, được chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uyển Nghi, ta bỗng nhiên cảm giác trong lòng thất lạc, Uyển Nghi đi lần này, ta sẽ mất đi rất nhiều khoái hoạt. Mấy cái quỷ tiên quan tài cảm giác được Tống Uyển Nghi ý muốn rời đi, lập tức đầu động, ta đem hết thảy ra quỷ toàn thả ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Yên ra ngoài sau, lập tức chạy tới ôm lấy Tống Uyển Nghi. Uyển Nghi tỷ tỷ, liền ngươi cũng muốn cách ca ca mà đi sao? Yên Nhi không muốn. Hảo Yên Nhi, Uyển Nghi tỷ tỷ chỉ là rời đi một hồi, tin tưởng sẽ không quá lâu. Liền có thể trở lại nữa, ngươi đừng khóc, ca ca còn cần ngươi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uyển Nghi, ngươi làm cái gì vậy, đã nói hai chúng ta tỷ muội cứ như vậy không xa rời nhau. Lưu Tiểu Miêu không cao hứng, nàng tính tình sốt ruột, tác phong làm việc liền cùng hiệp nữ đồng dạng. Tiểu Miêu, ta cũng không có nói không trở lại, chỉ là đi đào tạo sâu một chút, vừa độ tuổi hài đồng đều phải đi học, huống chi là ta thực lực bây giờ đã sớm bắt vạt áo thấy sườn nha. Tống Uyển Nghi biểu tình có chút áy náy, Lưu Tiểu Miêu là nàng số lượng không nhiều khuê mật, lần này ly biệt đương nhiên không thể không an ủi tiểu đồng bọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống tiểu nương tử, người có thể hay không không như vậy già mồm, ta không phải liền là nói hai ngươi câu a nhỏ mọn như vậy. Giang Hàn sẵn giọng, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Được rồi, Giang Hàn, chúng ta đều như vậy quen, biết ngươi thương tâm, khóc thôi, có thể làm sao? Tống Uyển Nghi cười lên, nhưng đỏ mắt đỏ tựa hồ bị tổn thương tâm. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta và ngươi sớm nhận biết, nếu không phải ngươi, ta căn bản không biết chủ công, hiện giờ tiểu quỷ kia đi, liền ngươi đều đi, tiểu hắc cùng cầu hùng dứt khoát liền nói đừng đều không có, ô ô ngươi làm ta làm sao bây giờ hảo. Giang Hàn nói xong, khóe mắt một hồi ướt át, sau đó khóc đến rối tinh rối mù. Ngươi đủ rồi, Giang Hàn, nam tử hán đại trượng phu, không muốn như vậy có được hay không? Tống Uyển Nghi cũng anh khóc lên, đồng bạn chi gian chân thành tha thiết tình cảm, giờ này khắc này không cần càng nhiều lời hơn ngữ liền có thể tự nhiên sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trong lòng một hồi chua xót, đại cầu hùng cùng tiểu hắc là cái bắt đầu, ta ra quỷ một đám rời đi, loại này phân biệt nhưng thật ra là có đoán được, chỉ là ta cho tới bây giờ liền không chịu đi tiếp thu mà thôi, cũng không dám tưởng tượng này nhất thiên sẽ đến như vậy nhanh. Năm đó bà ngoại hưởng qua ly biệt, ta dần dần đều nếm một cái lần, có lẽ đây là trưởng thành, nhưng quá mức tàn khốc vô tình điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, ôm ta một chút được chứ? Tống Uyển Nghi khóc ròng nói, hai mắt mê ly, điềm đạm đáng yêu. Nàng vốn cũng không phải là cái tranh cường hiếu thắng nữ tử, ngoan ngoãn, yên lặng làm chính mình, ngay cả chiến đấu thời điểm, đều là trốn tại phía sau cùng, đối với tức phụ cũng là tất cung tất kính, lấy tiểu nha đầu tự cho mình là tại hết thảy gia quỷ bên trong, ngoại trừ bình thường ngẫu nhiên trêu chọc bên ngoài, là nhất làm cho ta bớt lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm, ta đưa nàng ôm nhẹ vào lòng, kia yếu kém thân thể, là ta chưa hề cảm thụ qua tinh tế, nàng trên thực tế rất gầy, liền cùng cổ họa bên trong sĩ nữ đồng dạng. Chủ nhân, ngươi hảo ấm, Tống Uyển Nghi khóe miệng tràn đầy lúm đồng tiền, tựa hồ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười cười, rất mau thả ra nàng, Tống Uyển Nghi rất nghiêm túc nhìn ta một hồi, tựa hồ phải nhớ kỹ ta bộ dáng, hảo nửa ngày, nàng rốt cuộc quay người rời đi. Ta sẽ còn sẽ trở lại, mắt đen, nàng như vậy đi an toàn hay không? Ta đối hắc ám nơi truyền âm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, đau lòng, chỗ hắc ám thanh âm quả nhiên truyền tới, nguyên lai nó vẫn đang dòm ngó. Xen vào việc của người khác, ta xì khẩu, sau đó hỏi, người đến cùng Hòa Uyển Nghi nói cái gì dựa vào cái gì liền làm nàng liên hệ với giới vì cái gì muốn như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì có một số việc phía sau ngươi kia vị phải hiểu càng nhiều, hắc hắc. Mắt đen bỗng nhiên nói, sau đó phát ra cú vọ đồng dạng tiếng cười. Ta đột nhiên quay đầu, nhưng căn bản không thấy được có người tại kia, lần nữa quay đầu lại thời điểm Tống Uyển Nghi bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nằm rạp trên mặt đất run rẩy thân thể, run rẩy nói. Phu nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức phụ tỷ tỷ, lên tới, tức phụ thanh âm theo ta đằng sau truyền đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám thiên tướng tất cả đều hơi biến sắc mặt bốn phía đi xem đến cùng đã xảy ra cái gì, bởi vì bọn hắn căn bản không thấy được có bất kỳ người hoặc là chuyện, về phần tức phụ, bọn họ tựa hồ không nhìn thấy. Tống Uyển Nghi lúc này mới đứng lên, mà tức phụ thân ảnh rốt cuộc vượt qua ta, đi tới ta phía trước, tức phụ kia thân hồng trang, vẫn như cụ bá khí vô song, huyết khí như là thủy triều phun trào, làm cho lòng người sinh không thể vượt qua chi tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo ta gặp ngươi bắt đầu, liền biết ngươi không tầm thường, ngươi cũng nắm thật chặt chính mình cơ hội, đến ngày hôm nay phi thăng lên giới cũng lại có mặt ở đây, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Đằng sau kia mấy câu tức phụ cũng không cùng bất luận kẻ nào để lộ ra đến, mà là dùng vào mật truyền âm phương thức truyền ra ngoài. Tống Uyển Nghi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, chỉ bất quá ta căn bản không biết nàng cùng tức phụ tỷ tỷ nói cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tiên quan tài cấp tức phụ cầm đi, mở quan tài thả hồn, Tống Uyển Nghi khôi phục thân tự do, nhưng cũng đã mất đi không chết chi lực. Ngọc bài quả nhiên có chút tà môn, kia thiên tướng giao nó cho Tống Uyển Nghi, cũng giật giật miệng, tựa hồ truyền cái gì chú ngữ, mà Tống Uyển Nghi chiếu niệm về sau, nháy mắt bên trong liền biến mất không thấy, mà ngọc bài nát một chỗ, rơi mặt đất bên trên thời điểm, toàn hóa thành óng ánh phấn hình, biến mất không thấy. Về phần 12 ngày đêm cũng xúc động cái gì cơ quan, tất cả đều như vậy biến mất. Xem ra Uyển Nghi vẫn là đi, lưu lại ta tức phụ tỷ tỷ còn có ba cái một mực cung kính gia quỷ còn đứng ở chỗ ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức phụ, vì cái gì hạo kiếp thiên tai phía dưới, như thế nào còn có thể đi lên? Uyển Nghi đến cùng là đi nơi nào? Ta trong lòng có chút nóng nảy, một đám thiên tướng, mang theo Tống Uyển Nghi trực tiếp cứ như vậy biến mất không thấy, này quá mức quỷ dị, không phải nói mặt trên con đường đã phong bế à, có thể đi lên rất kỳ quái sao? Luôn có một số người có thể không tuân thủ quy tắc, một khối đổi mệnh bài, làm một tiểu quỷ lén qua đi lên, có vấn đề gì? Tức phụ tỷ tỷ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngạc nhiên hảo nửa ngày, mới suy nghĩ ra này đổi mệnh bài ý tứ. Người nói là muốn lấy cái giá bằng cả mạng sống, làm mặt trên chết một cái, tịch này trao đổi Uyển Nghi đi lên. Tức phụ từ chối cho ý kiến gật đầu, xem tức phụ phản ứng, có thể đoán được Tống Uyển Nghi là cực kỳ trọng yếu tồn tại, không phải mặt trên chắc chắn sẽ không dùng đến đổi mệnh bài loại hình tà môn đồ vật trao đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức phụ, chính đương ta còn nghĩ nói chút gì thời điểm, bỗng nhiên tức phụ tỉ tỉ nhìn về phía tại chỗ rất xa một rừng cây, quát khẽ. Như thế nào thật sự cho rằng ta không thấy được ngươi à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta giật nảy mình, chẳng lẽ là mắt đen không hề rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây bên trong, một mạt kim hồng xinh đẹp bóng hình theo chỗ hắc ám đi tới, nàng biểu tình bên trong, không có nửa điểm bởi vì cấp tức phụ tỷ tỷ phát hiện mà có chút cố kỵ, mà là khỏe như vậy bay ra, đồng thời rất nhanh liền đến chúng ta gần đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. nguyên lai nàng đã sớm tại rừng cây bên trong, vẫn luôn nhìn Tống Uyển Nghi rời đi, hai vị chi gian vẫn luôn liền tồn tại mâu thuẫn, Tống Uyển Nghi không thích nàng, nàng cũng thế là như vậy. Hồng y chim kỹ, bất quá nho nhỏ phượng hoàng, dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo, nếu không phải là bởi vì ngươi, Uyển Nghi cũng sẽ không đi hiện tại thế mà còn tại bên cạnh nhìn lén. Lưu Tiểu Miêu cả giận nói, đối với Tích Quân đã mất đi nhẫn nại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hàn cũng lắc đầu, đối với ngày xưa đồng bạn, hiện giờ cũng không có ngày xưa cái loại này bảo vệ cùng thương tiếc, đổi lấy chính là khổ sở cùng thất vọng, cái loại này không nói gì, là đáng sợ nhất. Tức phụ lạnh lùng nhìn Tích Quân sợ hãi lại không lại như dĩ vãng hừng hực, phảng phất cùng tức phụ có thể bình khởi bình tọa đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân, Yên Nhi có chút không dám tiếp nhận, nàng chính là Tích Quân, dù sao cùng nhau lớn lên hài tử, hiện giờ thay đổi bất thường, thật đúng là đầy đủ châm chọc. Nhất Thiên, Yên Nhi cùng đi với ta mở ra dẫn phượng quan đi, ta đã đột phá dẫn phượng quan đệ nhất trọng, có đầy đủ nắm chắc có thể mang các ngươi mở ra dẫn phượng quan, khiếm khuyết chỉ là chìa khóa huyết vân quan mà thôi, đến lúc đó liền có thể cứu vớt ra mụ mụ. Tích Quân không nhìn tức phụ tì tì, loại tình cảm này chuyển biến, làm ta cảm thấy lạ lẫm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân, vì cái gì muốn đốt dẫn phượng trấn? Ta chất vấn, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ không kiêng nể gì cả đến trình độ này, liền dẫn phượng trấn đều đốt, về phần phía dưới hoạt trận cho nàng phá trừ mấy tầng, này đều không phải ta quan tâm. Bản chương xong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.